Thái tử ốm yếu tâm cơ đầy mình. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân Minh Gia cũng không thiếu một miếng cơm của đứa cháu gái này, nhưng hiện tại chuyện từ hôn của nàng đã làm ầm ĩ khắp nơi. Hai đứa nữ nhi của Tào Thị vẫn còn đang chờ gả. Đương nhiên là không muốn vì qua lại với nàng mà ảnh hưởng đến danh tiếng, đây mới là mục đích chính của bà ta khi đến đây. Tạ Giao lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của bà ta. Bàn tay trong tay áo siết chặt, đôi mắt trong veo của nàng nhìn thẳng vào đôi mắt có chút né tránh của Tào Thị, nhìn chằm chằm một lúc, khóe môi cong lên. A Di yên tâm, 3 tháng nay, ngoại trừ ngày an táng, phủ Minh không có ai đến phủ Tạ Vương. Vậy mà chuyện từ hôn vừa xảy ra, họ đã vội vàng chạy đến đây, thật là thú vị. Trong lòng Tạ Giao cười lạnh, Tào Thị dù sao cũng không thể nào che giấu được sự chột dạ, bèn lảng sang chuyện khác. Nhưng mà con và Tiêu Hoa dù sao cũng có tình nghĩa thuở nhỏ, bây giờ cứ thế mà chấm dứt sao? Ta nghe nói nó không muốn từ hôn, bị phụ thân nó đánh 30 gậy, bây giờ đang sốt cao hôn mê. Soảng, một tiếng, Tào Thị còn chưa dứt lời, chuỗi tràng hạt mà Tạ Giao nắm chặt trong tay bỗng nhiên đứt ra, những hạt châu báu rơi lả tả xuống đất. Tào Thị giật mình, quay đầu nhìn nàng, trong đôi mắt xinh đẹp kia tràn ngập một màn sương mù dày đặc không thể xua tan. Tạ Giao dường như cũng không ngờ bản thân lại có sức lực lớn như vậy, ngẩn người một lúc lâu mới hoàn hồn. Nàng mím chặt môi, cụp mắt xuống, một lúc lâu sau mới nói. Giống như chuỗi hạt này, đã đứt rồi, A Di còn có thể sâu lại được sao? Tào Thị há miệng, không nói nên lời. Hai người ngồi trong phòng im lặng hồi lâu, cho đến khi sắp đến canh ba, Tào Thị mới đứng dậy cáo từ. Nói đến chuyện này, mấy hôm trước nữ nhi ta lỡ va vào cạnh bàn. Cánh tay bị thương một mảng lớn, nữ nhi tử gì cũng sợ để lại sẹo. Ta nghe nói trước đây phủ Tạ Vương có loại thuốc mỡ tốt do hoàng thượng ban thưởng, con xem bây giờ cũng không ai dùng đến, hay là để A Di mang về một ít. Tạ Giao tiễn bà ta ra cửa, Tào Thị niềm nở kéo tay nàng, cười nói. Thanh Ngọc, đi lấy đi, còn có con tuấn mã hoàng thượng ban thưởng cho ca ca con vào dịp lễ thiên thu năm ngoái, nhi tử ta cũng rất thích, bây giờ vẫn còn trong phủ chứ. Hay là đưa đến phủ Minh cho nó thử cưỡi một chút. Tào Thị nói năng hớn hở, Thanh Ngọc nha hoàn đứng sau Tạ Giao, lén lén chừng mắt nhìn bà ta một cái. Tạ Giao thản nhiên phẩy tay, lập tức có gia đình đi dắt ngựa. Trước đây, nàng là tiểu thư phủ Tạ Vương cao cao tại thượng, Tào Thị trước mặt nàng luôn khúm núm lấy lòng. Bây giờ nàng chỉ là một ta nhi, Tào Thị nói chuyện cũng ưỡn thẳng lưng hơn, thấy nàng có cầu tất ứng, liền đảo mắt, mạnh dạn nói. Còn có mấy chục tờ địa khế hồi môn của mẫu thân con năm đó, một mình con cũng không dùng hết. A Di, Tạ Giao lên tiếng cắt ngang lời bà ta, mưa dần tạnh, trong giọng nói dịu dàng của Tạ Giao xen lẫn vài phần lạnh lùng, nàng vẫn đang cười, nhưng dưới ánh mắt như vậy, Tào Thị lại vô thức ngậm miệng. Trời lạnh mưa to, nếu ta là A Di, ta đã sớm ngậm miệng quay về rồi. Dứt lời, Tạ Giao không để ý đến sắc mặt trắng bệch của Tào Thị. Quay người đóng sầm cửa lại. Người cũng quá nể mặt A Di ấy rồi. Đóng cửa lại, bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh. Thanh Ngọc nhìn sắc mặt mệt mỏi nhợt nhạt của nàng, trong lòng có chút đau lòng. Phủ Tạ Vương đã không còn như xưa. Sau khi Vương gia và Vương phi qua đời, mọi chuyện lớn nhỏ đều do tiểu thư một tay quán xuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân nàng vừa đau buồn vừa mệt mỏi. Phủ Minh không có ai đến giúp đỡ thì thôi, bây giờ lại còn nhân cơ hội đến đây để vơ vét của cải. Bà ta đội mưa gió đến đây một chuyến, dù sao ta cũng nên cảm ơn, xem như là thuốc mỡ kia là để cảm ơn bà ta đến đây một chuyến đi. Nhưng mà con tuấn mã kia thì sao? Đó là đồ của thế tử gia, sao người lại đưa cho bà ta? Bà ta đã mở miệng rồi, vật ngoài thân không cần thiết phải tiếc, con ngựa kia là tuấn mã, bà ta có bản lĩnh đòi cho nhi tử bà ta. Vậy thì để nhi tử bà ta tự mình thuần phục nó đi. Dưới màn mưa phùn, Tạ Giao chậm rãi bước đi, khóe môi khẽ cong lên. Tốt nhất là thuần phục được nó, tuấn mã cũng coi như là tìm được chủ nhân tốt. Nếu không thuần phục được, vậy thì ngày sau gãy chân, nằm trên giường dưỡng bệnh, cũng đừng có đến tìm ta. Thanh Ngọc lập tức hết giận, vui vẻ khen ngợi nàng. Tiểu thư thật chu toàn, cái gì cũng tốt, vừa cười. Nàng ta lại đột nhiên nhớ đến chuyện từ hôn lần này, bèn u sầu nói. Người nói xem, có phải Tiêu công tử thật sự thay lòng đổi dạ rồi không? hay là chỉ là ý của tiêu tướng? Nô tỳ cảm thấy Tiêu công tử sẽ không đối xử bạc tình với người như vậy. Tiểu thư, hay là chúng ta gửi thư cho Tiêu công tử, hỏi rõ ràng một chút đi. Có gì mà phải hỏi? Tạ Dao dừng bước, sau đó tiếp tục bước đi. Dưới màn đêm, bóng dáng đơn côi trong bộ y phục trắng toát in trên mặt đất, giọng nói của Tạ Dao có chút khàn khàn. Cách chương.